tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 614. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, bên trong màn sáng chỉ còn lại loại đan dược sau cùng, thánh giai thượng phẩm tử tâm phá trướng đan. Tử tâm phá trướng đan chính là tiên đan rất khó luyện chế, tỷ lệ thành công chỉ có 1/10000. Gần 10 vạn năm qua, phàm là có thể luyện chế ra đan này thì chắc chắn có thể trở thành nhất đại đan thánh. Xem ra tiếp theo chúng ta có thể chứng kiến đan thánh ra đời. Đám người bàn tán ầm, Nhậm Tiêu Dao và Bách Lý Tông Đức cũng nghiêm túc. Lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân, tăng tinh khí thần lên tới đỉnh phong, lấy trạng thái hoàn mỹ nhất bắt đầu luyện chế tử tâm phá trướng đan. Nhìn thấy bọn họ cạnh tranh kịch liệt như thế, bầu không khí cháy bỏng như thế, mấy người Tuyền Châu cũng bị lây nhiễm đến. Tuyền Châu kéo ống tay áo Lâm Hiên. Cha, ta cảm thấy luyện đan thật là một bản lãnh không tầm thường. Tuyền Hy gật gật đầu. Nghe nói muốn trở thành luyện đan sư thì rất khói. Tuyền Hàm Đào trong mắt đen nhánh lên tiếng nói ra. Nếu như ta có thể luyện đan cho những hoa hoa thảo thảo đó thì tốt. Như vậy sẽ khiến cho dáng dấp của bọn chúng càng mỹ lệ hơn. Tuyền Ấu nheo mắt lại. Nếu như ta có thể luyện đan, ta sẽ luyện chế một loại đan dược để yêu thú ăn rồi lớn lên. Tiểu Nha đầu não bổ một chút, để cửu đầu thiên mãng ăn đan dược của mình, dáng dấp còn cao hơn trời. Sau đó để nó gọi mình tỷ tỷ. Cảm giác đó có thể nói là quá thoải mái. Mắt thấy tử tâm phá trướng đan cũng không phải là nhất thời bán hội là có thể luyện chế ra. Lâm Hiên cưng chiều cười nói. Nếu như các ngươi muốn học, bây giờ cha có thể dạy các ngươi. Hắn tin tưởng với thiên phú của mấy người Tuyền Châu, chắc chắn có thể lấy được thành tựu lớn trên đan đạo một đường. Bây giờ nàng bị đan thánh đại hội lây nhiễm, khơi dậy hứng thú rất lớn. Đương nhiên Lâm Hiên sẽ giúp các nàng bước ra luyện đan bước đầu tiên. Hay quá, cha thật tốt. Các tiểu nha đầu lập tức vui vẻ không thôi. Chỉ cần cha dạy mình, vậy chắc chắn mình sẽ biến thành luyện đan sư lợi hại nhất. Lúc này Thúc Bân tiến lên trước, cười ha hả lấy ra 4 cái tiểu đỉnh giống nhau như đúc. Các công chúa, tại hạ có 4 cái pháp khí đồng sinh đỉnh, tiện thay cho các ngươi mỗi người một cái. Trong lòng của hắn nở hoa, mình cất giữ đồng sinh đỉnh, bây giờ lấy ra làm quà nịnh nọt Lâm Hiên, có thể nói là vật siêu giá trị. Cha, chúng ta có thể lấy sao? Các tiểu nha đầu đều rất ngoan ngoãn hỏi Lâm Hiên. Lâm Hiên gật đầu, có thể, đồng sinh đỉnh chỉ là pháp khí bình thường. Thúc Bân ân cần như vậy, Lâm Hiên cũng nhận phần hảo ý này. Thúc Bân đại hỉ, nghĩ thầm Lâm Hiên nhận lấy đồ của mình, vậy đại biểu mình có tư cách dính vào cây to hắn. Nhìn thấy chúng nữ nhi một người ôm một cái tiểu đỉnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Lâm Hiên cưng chiều nói ra, các bảo bối, bây giờ cha dạy các ngươi thủ pháp nhập môn luyện đan. Tốt. Mấy người Tuyền Châu mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trong lúc Lâm Hiên dạy các tiểu nha đầu luyện đan, sau nửa canh giờ, hội trường trầm tĩnh thật lâu rốt cục náo nhiệt lần nữa. Tử quang chợt hiện, xem ra tử tâm phá trướng đan sắp xong rồi. Trong tiếng kinh hô, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hai người Nhậm Tiêu Dao và Bách Lý Tông Đức. Chỉ thấy bên trong lô đỉnh trước mặt bọn họ tử quang thông thấu, hương vụ lượn lờ, từng đạo sức mạnh huyền diệu xuyên thấu lô đỉnh, dập dờn giữa không trung, làm cho người ghé mắt. Nhậm Nhược Ngọc không khỏi nắm chặt nắm đấm, âm thầm cầu nguyện, cha nhất định phải thắng. Bách Lý Tỳ cũng cắn chặt hàm răng, kích động đến thân thể run nhè nhè. Cha, nhanh luyện chế ra tử tâm phá trướng đan. Bành, bành, dưới sự mong đợi của vạn chúng, hai cái lô đỉnh đồng thời nổ tung, tử quang đột nhiên tụ, hai viên đan dược toàn thân tử sắc đồng thời phá vỡ lô đỉnh, lơ lửng ở giữa không trung. Vậy mà đồng thời luyện chế ran. Ông trời ơi, thịnh hội lần này không giống như mọi khi. Tất cả mọi người có chút choáng váng, vốn cho rằng một vòng này có thể phân thẳng thua. Nào biết được Nam Tiêu Giao và Bắc Ngũ Bảo vẫn là ngang tay. Triệu Hữu Chí vội vàng lấy hai viên đan dược tới cho hai vị đan thánh khác cùng nhau quan sát cẩn thận. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói ra, hai viên đan dược hoàn toàn giống nhau, vẫn là thế hoài. Sau đó hắn và Hồ Tiêu, Kha Thịnh Bác đồng thời đứng lên, đưa mắt nhìn nhau một cái rồi nói, vì phân ra thắng bại, tiếp theo hãy luyện chế thanh loan đan đi. Mà tỷ lệ luyện chế thành công của thanh loan đan chính là một phần ước. Nói cách khác, muốn luyện chế viên đan dược này, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh tu vi, thậm chí là tính mệnh của mình. Thanh loan đan, luyện chế khó như lên trời. Viên đan dược lấy tên của Triệu Thanh Loan để đặt tên này. Từ sinh ra đến nay, chỉ có đan thánh kinh nghiệm nhiều năm mới có thể luyện chế. Mà bây giờ, tu vi đế cảnh Nhậm Tiêu Giao và Bách Lý Tông Đức lại phải luyện chế viên đan dược này để quyết một trận thắng thua. Kết quả này là điều khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều không ngờ được. Cách chương